Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, trang 378. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay sinh động hình tượng diễn xuất một cái song tương chướng ngại người. Bệnh, tùy thì ở táo bạo cùng hậm hực bên trong vô phùng cắt. Khi thì táo bạo phảng phất muốn giết sạch mọi người, khi thì lại nghĩ mình lại sót cho thân. Biến hóa cực nhanh làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đương nhiên thiên dịch lâu sát thủ đối. Này vẫn là man thích ứng, một cái có điểm không bình thường dịch linh lung có lẽ còn ở hắn bình thường nắm giữ phạm vi. Cho nên hắn tương đối thích cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Nói câu không dễ nghe, Hoa Vinh Nguyệt hẳn là làm hắn tìm được rồi một tia về nhà cảm giác. Nhưng trừ bỏ cái này thiên dịch lâu sát thủ ngoại, phòng trừng không ai sẽ thích hiện tại Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó thậm chí còn tâm huyết dâng trào đi thứ Ngô Vọng Ngôn nhà ở, đem hắn cấp hoảng sợ. Ha ha, ngươi chính là cái kia cái gọi là chính phái hiệp sĩ sao? Hoa Vinh Nguyệt đi qua, dùng tay nâng lên Ngô Vọng Ngôn mặt. Ngô Vọng Ngôn vốn dĩ ở nơi đó hào hào cúi đầu ngủ bù đâu, thình lình bị người vừa nhấc đầu, sau đó liền thấy một chương bị họa đủ mọi màu sắc mặt. Hoảng sợ, này địa lao ánh sáng lại ám, ánh mắt không tốt chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình gặp quỷ. Hoa Vinh Nguyệt cố ý hóa như vậy cái trang, chính là vì cùng Ngô Vọng Ngôn hào hào câu thông một chút cảm tình. Tuy rằng Ngô Vọng Ngôn cũng không tưởng cùng nàng câu thông cảm tình bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thế giới này vẫn là thực thần kỳ. Nàng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt loại tính cách này hẳn là sẽ không thích giống Ngô Vọng Ngôn như vậy nhiệt huyết thiếu hiệp. Nhưng đời trước dịch linh lung thật đúng là chính là bị Ngô Vọng Ngôn cấp bộ lao. Đây cũng là cái nói không rõ sự tình. Ngươi thoạt nhìn có thể chắn mấy kiếm. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nhìn Ngô Vọng Ngôn mặt. Cố ý làm ra một bộ tựa hồ thèm nhỏ dãi nhân ra thịt. Thể bộ dáng, không nói giỡn, đời trước dịch đại lão ban đầu chính là cái dạng này. Đem nhân ra cấp dọa quá sức, từ đây để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dịch linh lung đổi cái nữ sinh quần áo, sau đó bình thường trang điểm một chút, chưa chắc không phải một bộ tiểu nữ sinh tình đậu sơ khai đáng yêu bộ dáng. Nhưng mặc vào dịch đại lão thích nhất quần áo, họa thượng thích nhất trang. Ân, các ngươi hiểu được. Ngô Vọng Ngôn đầu có điểm mông. Hắn vốn tưởng rằng chính mình ở chỗ này sự tình dịch linh lung hẳn là hoàn toàn không biết. Bởi vì ngày đó cái kia mang mặt nạ kẻ thần bí thoạt nhìn thật sự không giống như là cùng dịch linh lung một đám bộ dáng. Sau lại hắn chậm rãi cân nhắc lại đây, chỉ sợ đây là cái kia người đeo mặt nạ giở trò quỷ, làm dịch linh lung nghĩ lầm nơi này là thiên dịch lâu người gác. Lấy cái kia người đeo mặt nạ năng lực cùng thủ đoạn, hắn không có khả năng làm không được điểm này. Ngô Vọng Ngôn kỳ thật còn rất muốn nhìn xem dịch linh lung rốt cuộc tưởng bộ dáng gì. Phía trước hắn liền đã từng đối dịch linh lung phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại dịch linh lung bộ dáng cho dù là ngẩng đầu xem, cũng chỉ có thể thấy một mảnh xanh đỏ loè loẹt. Hắn cảm thấy chính mình bằng dáng vẻ này là tuyệt đối tìm không thấy người. Này đều hồ cái gì cũng nhìn không ra tới. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị làm Triệu Diệp chạy đi thời điểm, thuận tiện đem Ngô Vọng Ngôn mang lên. Nàng chuẩn bị làm hai người có cơ hội thấy một mặt, đến lúc đó có thể có cái cùng nhau làm bạn lý do. Vì thế nàng suy nghĩ nửa ngày nên thế nào có thể làm cái này lý do thuận lý thành chương một chút. Sau đó liền bỗng nhiên nghĩ tới ngược hướng Mỹ Nam kế. Lấy dịch linh lung tính cách tới nói, nàng không trầm mê với nam sắc hẳn là không có khả năng. Nếu đây là chân thật tình huống, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Ngô Vọng Ngôn nếu mở miệng làm dịch linh lung cho hắn chìa khóa, nàng chỉ sợ cũng sẽ giao ra đây. Cho nên nàng chuẩn bị trước cùng đối phương tới đánh hảo một chút quan hệ. Kế tiếp nàng liền có thể trộm, phóng thủy, làm Triệu Diệp cùng Ngô Vọng Ngôn cùng nhau từ tay nàng chung, trốn, đi ra ngoài. Nhân tiện đem Lục Phiến Môn đám kia người cũng mang lên, Ngô Vọng Ngôn đầu óc có điểm mông. Hắn cảm thấy trước mặt người này hẳn là ở thèm nhỏ dãi với hắn thịt. Thể, nói thực ra, này thật là cái thần kỳ thể nghiệm, lấy một cái 24K thuần thẳng nam thân phận tới nói. Hắn vào giờ này khắc này tư duy nổ mạnh, là thật sự nổ mạnh, tạc cái gì đều không dư thừa cái loại này. Nhưng hiện tại Ngô Vọng Ngôn rốt cuộc vẫn là cái mới ra đời tiểu tử. Không có đời trước cái loại này, ta chính là muốn mới vừa cũng muốn vừa qua khỏi ngươi dũng khí. Cho nên hắn hiện tại lăng là không nói chuyện, hắn liền như vậy không nói một lời nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, muốn nhìn xem hắn muốn làm gì. Ta bên người còn thiếu cái bưng trà đổ nước người. Ta xem ngươi hẳn là thích hợp làm cái này công tác. Hoa Vinh Nguyệt dăm ba câu liền đem hắn tương lai cấp quyết định xuống dưới. Nàng cầm lấy cột vào Ngô Vọng Ngôn trên người xích sát. Dùng nội lực nhẹ nhàng chấn động khiến cho này rớt xuống dưới. Ngô Vọng Ngôn bị chiêu thức ấy hoảng sợ, lần này nếu đặt ở trên người hắn, chỉ sợ hắn cũng là xương cốt toàn toái kết quả. Này đem hắn vừa mới cảm thấy đối phương đầu óc có tật xấu ý tưởng nuốt trở vào. Bởi vì đối phương cho dù đầu óc có tật xấu, kia cũng là cái lợi hại bệnh tâm thần, tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể khinh bỉ. Hoa Vinh Nguyệt cũng biến tướng thông qua cái này phương thức hướng Ngô Vọng Ngôn truyền đạt một cái tin tức. Dịch Linh Lung thích Ngô Vọng Ngôn, không phải đối yêu đương không chút nào hứng thú Hoa Vinh Nguyệt, mà là cái này thích họa hoa hòe loè loẹt, tính tình còn thập phần táo bạo Dịch Linh Lung. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt đi tìm Ngô Vọng Ngôn thời điểm, Dịch Linh Lung cũng căn bản là không có ra tới. Điểm này thực sự làm Hoa Vinh Nguyệt ngoài ý muốn một chút, nàng vốn tưởng rằng có thể đem đối phương câu ra tới một chút, vì thế Ngô Vọng Ngôn liền bắt đầu làm Hoa Vinh Nguyệt tiểu tùy tùng. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thường thường lộ ra kinh sợ hắn vũ lực, cho nên làm hắn sinh không ra một tia chạy trốn tâm tư. Chỉ là hắn trong lòng luôn là ở tự hỏi một sự kiện. Dịch Linh Lung hẳn là cũng là không biết cái kia hoa diện người sự tình. Cứ như vậy, hắn tình cảnh liền thập phần nguy hiểm, này liền như là ở bão táp tương lai biển rộng thượng thượng. Điều lậu thủy tặc thuyền, cố tình cái kia thuyền trưởng còn lòng tự tin bảo lều. Thời gian dài, Ngô Vọng Ngôn tự nhiên mà vậy liền sinh ra một tia chạy trốn tâm tư. Hắn cũng thấy bị nhốt ở một cái khác địa lao Triệu Diệp. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi sẽ dẫn hắn đi cách vách địa lao nhìn một cái. Đi một chút, Triệu Diệp phía sau lưng thượng con bướm cơ hồ đã muốn họa toàn. Tân niên cũng đã sắp tới rồi. Cho dù là toàn ăn chấn, hiện tại cũng bắt đầu có điểm năm vị, kẻ điên không đại biểu bất quá năm. Chỉ là bọn hắn ăn Tết phương thức khả năng cùng người khác bất đồng. Mấy ngày nay trên hoa phố đỏ rực đèn lồng càng ngày càng nhiều. Nhiều người vừa ra đi liền phảng phất trong không khí đều phiếm hồng quang dường như. Hết chương.